Lâm Siêu không có nhiều lời, mở một chiếc nhẫn không khí ra kiểm tra thử. Sau khi xác nhận số lượng vật phẩm không có sai sót mới đem 8 cái nhẫn không khí ném vào bên trong bao không khí. Rồi lên tiếng nói với trí tuệ nhân tạo thành Pol, tạm biệt lần sau gặp lại. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, cửa thành Pol bất cứ lúc nào cũng rộng mở với ngươi. Trí tuệ nhân tạo thành Pol mỉm cười, trả lời Lâm Siêu. Lâm Siêu gật đầu, quay sang nói với Tĩnh Võng. Chúng ta đi thôi, Tĩnh Võng khẽ gật đầu, rồi giống như một vị quản gia, động tác từ tốn cẩn thận đi phía sau hắn. Hấp, có một vòng xoáy nước lơ lửng trong không khí khẽ xuất hiện, rồi hai bóng người từ bên trong hiện ra. Cả hai người đó giống như không có trọng lượng vậy, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất mà không có phát ra bất cứ một tiếng động nào. Cái miệng của Anubis mọc ra trên bàn tay của Lâm Siêu, lên tiếng nói. Chúng ta cứ như thế mà đi sao, đây là một cơ hội hiếm có, sao ngươi không thả mấy tên ở trong nhẫn không gian ra? Không phải trí tuệ nhân tạo thành Pol đã nói rồi hay sao, bên trong thành cấm vũ lực thậm chí có thể giúp ngươi giết chết chúng nó. Kẻ hủy diệt chen ngang nói, kẻ nào có mấy tên, Lâm Siêu cau mày quay đầu liếc nhìn lối vào di tích không có trả lời chúng mà quay sang nói với Tĩnh Võng. Ngươi có danh sách minh hữu của Atlantis chứ, ánh mắt của Tĩnh Võng có chút thâm ý liếc nhìn hắn, nói. Chẳng lẽ ngươi có nhẫn không gian, lợi dụng nó để nhốt những sinh vật của di tích khác? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không vi phạm ba cấm lệnh kia. Những thứ khác ta đều có thể giúp ngươi. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là minh hữu giữa các di tích với nhau mà thôi. Minh hữu có rất nhiều thế nhưng chủ nhân thì chỉ có một. Lâm Siêu kinh ngạc nhìn nó, nói. Nói như vậy nếu như ta đối địch với minh hữu của Atlantis ngươi cũng sẽ giúp ta. Chấm, chuyện này là đương nhiên, người là người lựa chọn ta sẽ vì ngươi mà phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Võng không cần suy nghĩ trả lời luôn, trong lòng Lâm Siêu có chút ấm áp mặc dù biết nó chỉ là một cái máy tính. Thế nhưng, hắn cảm thấy trong lòng có một chút an ủi, gật đầu nói. Vậy thì được rồi, ngươi có biết phi hành không? Có thể, Tĩnh Võng gật đầu trả lời. Vậy thì đi thôi, hắn vừa nói xong, đôi cánh rồng từ sau lưng mở rộng, đôi cánh vỗ mạnh nâng cơ thể hắn từ từ bay lên. Dưới bàn chân của Tĩnh Võng phun ra luồng khí mãnh liệt nâng thân thể của nó từ từ bay lên cao. Sau khi đạt đến một độ cao nhất định, hai bóng người gần như cùng một lúc bay vút đi. Tốc độ như máy bay siêu thanh, lóe lên một cái hóa thành hai đốm sáng biến mất ở cuối chân trời. Sau khi hai người rời đi, trên một sườn núi cách đó không xa có một binh sĩ đội mũ màu xanh đang há hốc miệng điếu thuốc rơi ra từ trong miệng hắn. Bàn tay người lính đó nắm chặt lấy ống nhòm, mãi thật lâu cũng không nói ra một lời nào. Mãi tận mấy năm sau, khi hắn cùng bằng hữu nói chuyện có kể tới việc hắn nhìn thấy ngày hôm này, thế nhưng không có ai chịu tin lời hắn nói, cách chương.